Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1907, ngươi sẽ không đang vẽ ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới mở tiệm buôn bán khởi nguyên thương thành lộ ra vắng ngắt, sau quầy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên nói nhỏ không biết đang nói cái gì, hoàn toàn không thèm để ý cửa hàng buôn bán bộ dáng vào cửa hàng chủ tớ hai người tựa hồ là lần đầu tiên tới nơi này, đang tò mò quan sát bốn phía trong tiệm hoàn cảnh. Lạc Xuyên vẻn vẹn chỉ là nhìn qua liền không có hứng thú, mỗi ngày đều có mới khách hàng đi vào khởi nguyên thương thành, không có gì đáng giá chú ý địa phương, hai người muốn đến hẳn là gia tộc gì thiếu gia loại hình thân phận. Khởi nguyên thương thành trang hoàng xem ra cấp hai người bọn họ mang đến rất lớn rung động. Tựa hồ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, người trẻ tuổi vô ý thức nhìn mình đi tới phương hướng, trong tiệm hoàn cảnh như vậy sạch sẽ, muốn là lưu lại một chuỗi dấu chân làm sao đều không còn gì để nói. Có chút vượt quá dự liệu của hắn, dường như đặc thù nào đó màu trắng bạc kim loại chế tạo mặt đất vẫn như cũ vung vức như mới, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu chân hoặc vết bẩn lưu lại. Thiếu niên lại nhìn một chút giày của mình, bị nước mưa làm ướt hơn phân nửa, phát hiện này để hắn kinh ngạc mở to hai mắt. Người trẻ tuổi không khỏi nhớ tới trước khi đến hiểu rõ đến tin tức. Cùng khởi nguyên thương thành tương quan sự vật coi như cảm giác lại không hợp thói thường, cái kia cũng thuộc về hợp lý phạm trù, không cần đi xoắn suýt nhiều như vậy, cảm giác không thể nào hiểu được cái kia cũng chỉ là tự thân nhãn giới hạn chế thôi. Người trẻ tuổi xem như bản thân trải nghiệm đến đạo lý này. Thiếu gia, cái kia chính là ma huyễn điện thoại di động, trước khi đến ngươi không phải nói muốn mua một cái à, chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Người hầu liếc mắt liền thấy được trưng bày rất nhiều ma huyễn điện thoại di động kệ hàng, vẫn còn có kệ hàng phía trên trưng bày tràn đầy hàng hóa. Những cái kia đều là linh tinh a, dì Thu Ngữ gật gật đầu, trong lòng không khỏi có chút kích động, đi vào Cửu Diệu Thành về sau, hắn nhìn đến không ít tu luyện giả đều cầm lấy loại kia tên là ma huyễn điện thoại di động hàng hóa, còn có một số gia cảnh sung túc bình thường dân chúng cũng là như thế, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, nếu không cũng sẽ không như thế sáng sớm thì chạy tới nơi này. Quảng cáo, thậm chí đều không có mua sắm viên quy tiểu điếm mua bán bữa sáng. Cho dù có điểm quý, lấy linh tinh vì ít giá, nhưng đã đến nơi này, khẳng định phải thật tốt thể nghiệm những cái kia vẻn vẹn tồn tại ở nghe nói bên trong sự vật. Đi vào kệ hàng trước, dì Thu Ngữ cùng người hầu nhìn lấy hàng hóa ít giá, bỗng nhiên cảm giác mình mang tới mấy trăm linh tinh tựa hồ mua không là cái gì đồ vật. Tốt nghèo, kỳ thật đây bất quá là ảo giác thôi, bởi vì khởi nguyên thương thành đại đa số khách hàng cũng chỉ là phổ thông tu luyện giả, không có nhiều như vậy linh tinh cả ngày đều lưu tại trong tiệm, không có khả năng mỗi ngày đem khởi nguyên thương thành mua bán hàng hóa coi như đồ ăn vặt đến ăn. Thì liền thân là trấn Nam Hầu chi từ bộ Ly Ca cũng sẽ không mỗi ngày một bao điều cay, trọn vẹn 100 linh tinh giá bán có thể không tiện nghi, nhiều lắm là cũng chính là phát tiền tiêu vặt thời điểm đến một bao nếm thử vị đạo, lại hoặc là cũng là tại trong thế giới giả lập thu được hy hữu đạo cụ cái gì bán cái giá tốt. Giống như là An Vi Nhã loại kia ăn đồ ăn dường như không cần tiền khách hàng cuối cùng chỉ là số ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Thu Ngữ rất nhanh liền minh bạch điểm ấy, không sao cả tiếp tục tại linh tinh vấn đề phía trên xoắn suýt, còn hào phóng cho mình người hầu cũng mua một cái ma huyễn điện thoại di động, dạng này song phương liên hệ tới tương đối dễ dàng, đến mức còn lại hàng hóa cũng mua mấy cái, còn có 3D thiết bị sử dụng thời gian dài. Dì Thu Ngữ nhìn lấy cái kia qua trong giây lát giảm bớt hơn phân nửa linh tinh, bắt đầu ở trong lòng tự hỏi là không thì phải tìm cái kiếm lấy linh tinh phương pháp, chiếu loại này hoa pháp, không cần mấy ngày hắn tựu trở nên một nghèo hai trắng. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên tiếp tục nói nhỏ, không có để ý tới hai người này. Có vấn đề bọn họ sẽ tự mình đến hỏi, không cần quản nhiều như vậy, muốn cho khách hàng tương ứng tự do, khởi nguyên thương thành từ trước đến nay đều là như thế. Đương nhiên, nói là lão bản cùng nhân viên cửa hàng đều so sánh lười cũng không thành vấn đề. Hai người thảo luận đề chủ yếu là vinh quang nhân vật phục sức. Khoảng cách lần trước thẻ bài phối âm thời điểm Yêu Tử Yên nói lên chuyện này đã qua thời gian dài như vậy, có điều nàng cảm giác Lạc Xuyên tựa hồ hoàn toàn không có tiến hành phương diện này chuẩn bị ý tứ, cuối cùng nhịn không được lại hướng Lạc Xuyên lần nữa nhắc đến. Bởi vì nhàn đến phát chán nguyên nhân, lần này Lạc Xuyên ngược lại là không có mập mờ đi qua cùng Yêu Tử Yên thương thảo phương diện này công việc. Tất cả đều giao cho Yêu Tử Yên tới nói cũng không phải là không thể được, trước đó thẻ bài vẽ nàng thì hoàn thành hơn phân nửa, bất quá Lạc Xuyên cảm thấy muốn là tất cả mọi chuyện đều giao cho Yêu Tử Yên mà nói thực sự có chút không ổn, tốt nhất là từ khách hàng nhóm chính mình đến cung cấp sáng ý, Lạc Xuyên đưa ra. Sáng ý công xưởng, khái niệm Yêu Tử Yên đối với cái này biểu thị tán thành. Thanh toán nhất định số tiền linh tinh, đồng thời đạt tới một loại nào đó yêu cầu, liền có thể làm vui vui mừng vinh quang nhân vật đi thiết kế trong lòng mình hình tượng, muốn đến hẳn là sẽ bị khách hàng hoan nghênh. Còn có vinh quang trận đấu, Đương nhiên, thì trước mắt mà nói trận đấu còn vẻn vẹn chỉ là muốn pháp, ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là nhân vật thiết kế Yêu Tử Yên cảm thấy hiện tại có thể từ chính nàng để hoàn thành, đến mức Lạc Xuyên nói. Sáng ý công xưởng, trong thời gian ngắn cũng cầm không ra còn không bằng tìm cho mình một ít chuyện làm. Cô nương này nhàn thời gian dài như vậy cũng cảm giác nhàm chán. Thời gian trôi qua, năm tháng tĩnh tốt. Khởi Nguyên Thương Thành an tĩnh không khí vẫn chưa duy trì quá lâu, rất nhanh liền liên tiếp tiếp có bung dù hoặc không bung dù khách hàng đến, coi như đổ mưa to cũng không thể trở ngại bọn họ đi vào Khởi Nguyên Thương Thành quyết tâm, trong đó lại có hơn phân nửa cũng là vì 3D thiết bị mà đến. Dùng Lạc Xuyên mà nói tới nói, cái kia chính là nghiện nét thời kỳ cuối, đã triệt để không cứu nổi. Cũng không lâu lắm, hai đạo thân ảnh quen thuộc đi tới trong tiệm Yêu Tử Nguyệt cùng Thanh Diên mỗi người cầm lấy một cái cùng loại bánh chiên binh đồ vật ăn, từ thần sắc đến xem vị đạo cần phải rất không tệ, xem ra hôm nay Viên Quy tiểu điếm cung cấp bữa sáng chính là cái này. Quảng cáo, bận rộn gì sao, nhìn đến Yêu Tử Yên hết sức chăm chú nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động Thanh Diên hiếu kỳ đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu hiện trên màn ảnh chính là rất nhiều xốc xếch đường cong, Thanh Diên dựa vào chính mình cường đại não bổ năng lực ẩn ẩn từ đó nhìn ra một sinh vật hình người hình dáng, bất quá cũng chỉ thế thôi. Vẽ vời, Yêu Tử Yên trả lời. Vẽ người nào, không phải là ta đi. Thanh Diên cười hỏi, không, khẳng định là ta. Yêu Tử Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế. Đúng đúng là ngươi nhóm hai cái. Yêu Tử Yên trả lời cực kỳ qua loa, nàng cũng biết hai người này ở chỗ này là tuyệt đối không cách nào tiếp tục an tĩnh vẽ xuống đi, dứt khoát đóng lại ma huyễn điện thoại di động, hơi hơi nheo mắt lại, lộ ra một tia lực lượng thần bí ý cười. Tìm ta có việc, để ta đoán một chút có phải hay không chuyện tối ngày hôm qua. Thanh Diên vốn chính là muốn tìm Yêu Tử Yên hỏi cái này, đêm qua sau khi trở về nàng vẫn tại bị chuyện này sở khốn nhiễu. Lúc buổi tối không muốn ra khỏi cửa, Yêu Tử Yên là làm sao sớm biết đến. Dựa theo Thanh Diên đối hắn lý giải cô nương này giống như cũng sẽ không đo lường tính toán loại hình kỹ năng A, mặt khác giống như đo lường tính toán cũng không tính được phương diện này đồ vật A, đây cũng là khiến Thanh Diên trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.